Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 77, dưới ánh trăng ước định cùng âm u. 4. Anbu là nơi nào? Tên đầy đủ ám sát chiến thuật bộ đội đặc chủng, làm ra đều là liếm máu trên lưỡi đao việc. Ở ánh mặt trời bóng tối nơi tồn tại, chính là Anbu phương thức tồn tại. Như vậy bộ ngành, lâu dài tiếp tục chờ đợi, loại kia cảm giác bị đè nén làm sao có khả năng còn có lòng trung thành. Cho tới vinh quang thì càng không thể nói là, hoàn toàn chính là vô nghĩa. Anbu liền dường như một máy, vĩnh không đình chỉ cơ khí, bọn họ đều là cơ khí linh kiện, không có cảm tình linh kiện. Không phải mắng ngươi, là ta cảm thấy loại tư tưởng này liền không đúng. Bát kiếm lắc lắc đầu, hơi xúc động, ngươi cẩn thận ngẫm lại, Anbu làm tất cả, bất kể là giết người, vẫn là nằm vùng, hay hoặc là điều tra. Những thứ này đều là có lợi cho Konoha, vì là Konoha làm cống hiến. Nói đơn giản, chính là Konoha công thần. Nhưng quỷ dị chính là công thần nhưng không có lập công khái niệm. Trái lại ở Anbu quá ngột ngạt sinh hoạt. Này công bằng sao? Đúng đấy, này công bằng à, đều là làng làm việc, không nên bị khác nhau đối xử. Rõ ràng có thể đi vào Anbu, đều là tinh anh a. Vì lẽ đó ở ta nghĩ thật làm sao chuyển biến loại tư tưởng này, để trong thôn mỗi cái ninja đều vì trở thành Anbu một phần tử mà kiêu ngạo trước. Ta không dự định quá khứ. Nâng hồ lô rượu lại uống một hớp, bát kiếm đần độn vô vị nói rằng, nói đùa sao, vì trở thành Anbu ninja mà kiêu ngạo. Kakashi càng ngày càng nghe không hiểu. Kiếm sao san lý giải phương thức cũng thật là khác với tất cả mọi người. Itachi gật gật đầu, làm sao thay đổi hắn không biết, hắn chỉ biết đi theo kiếm sao san mặt sau là tốt rồi. Thời gian đã là đêm muộn, Nai Ao tiểu đội tu luyện đã kết thúc. Bát kiếm thảnh thơi đi ở Konoha trên đường phố, hưởng thụ đêm muộn mát mẻ. Từ Itachi trong miệng, hắn đã biết rồi Sasuke tức sắp ra đời tin tức. Đây là một tín hiệu. Sasuke muốn sinh ra, như vậy Naruto cũng là sắp rồi. Hai cái tương ái tương sát Asura cùng Indra chuyển thế. Đem một hồi ngày hôm nay ngươi là của ta bằng hữu, ngày mai bằng hữu ngươi là của ta loại này máu chó tiết mục. Bất quá bọn hắn vĩnh viễn sẽ không biết, bởi vì một ít người cử động, bọn họ còn không sinh ra vận mệnh đã bị thay đổi. Này, Mitarashi nhà ở ngoài đường phố vào miệng, lối vào, một bóng người đứng ở ngươi đến, khi thấy bát kiếm sau khi hô một tiếng, ngẩng đầu lên, nhìn người tới sau khi bát kiếm trên mặt hiện lên một vệt ý cười. Uzuki Yuga à, có ít ngày ấy không nhìn thấy nàng, nhìn dáng dấp của nàng, thật giống đã chờ đợi đã lâu. Đi tắm giữa đi, ngày hôm nay ta mời khách, không dư thừa phí lời. Yuga đi tới bát kiếm bên người, việc nghĩa chẳng từ nan lôi kéo hắn tay đi về phía trước. Quen thuộc, ấm áp à. Dưới ánh trăng mặt của cô gái mang theo một chút hồng nhạt. Là cái gì làm cho nàng lấy dũng khí chờ ở chỗ này? Nàng không rõ ràng lắm, chỉ là bởi vì biết được bên cạnh thiếu niên đã trở lại làng, sau khi tan học liền không thể chờ đợi được nữa đến rồi. Cùng đi tắm một cái, đây là thuộc về nàng cùng bát kiếm lời ngon tiếng ngọt. Cũng chỉ có hai người bọn họ rõ ràng hàm nghĩa trong đó. Không có một chút nào xấu xa, rồi cùng ngày hôm nay mời ngươi ăn cái cơm như thế đơn giản. Có thể người nói vô tâm, người nghe có ý định, làm hai người sau khi rời đi, Mitarashi cửa nhà lộ ra một cái khiếp sợ đầu nhỏ, mới vừa cô bé kia nói cái gì? Xin mời dạ bát kiếm đi tắm một cái. Cái kia, có cô gái xin mời đệ đệ ngươi tắm giữa, ngươi quản hay không? Vội vàng chạy vào trong phòng đẩy cai mần. Yugito quay về chính lau chùi thân thể Anko hỏi. Nàng là ở cửa đem môn. tác dụng là làm bát kiếm lúc trở lại ngăn cản một hồi. Đã lâu không có hưởng thụ sữa bò dục, nàng mới vừa thoải mái xong. Há, bình thường, cọ rửa ngủ đi, ăn cô không để ý lắm, đánh cái hà hơi. Tắm lại không có gì, đệ đệ mình chính mình rõ ràng, công năng còn đang ẩn núp lắm. Thằng nhóc mà thôi, này một nhà đều là người nào? Yugito lật qua lật lại Byakugan, cuối cùng mất đi cùng ăn cô giảng đạo lý dục vọng. Phòng trường ninja ba cấm đối với bọn họ tới nói thùng rỗng kêu to. Quả nhiên, vẫn là cọ rửa ngủ đi. Thở dài, Yugito đi vào phòng tắm. Đại khái người hầu gái lời nói, không xứng dùng sữa bò dục. Thân là tù binh, có thể thanh tẩy thân thể một cái đã là rất tốt đãi ngộ. Bát kiếm sao Kun, chiến trường là ra sao? Dưới trăng, từ Konoha hồ nước nóng đi ra hai người đi ở trên đường phố. Uzuki Yugao nhu thuận sắc đẹp, tóc thỉnh thoảng vén ở bát kiếm trên bả vai. Tuy rằng có một câu nói ở cái tuổi này nói đến không quá thích hợp, thế nhưng bát kiếm có chút kỳ quái, ở Yugao trên người cảm nhận được một loại khác nữ nhân vị. Đáng ghét a, vẫn là đối với áo choàng phát miễn dịch không được sao? Tràn ngập máu tươi địa phương, làm cho nam nhân sôi trào địa phương, trở nên mạnh mẽ địa phương, còn có, vĩnh viễn không muốn để cho ngươi đi địa phương. Suy nghĩ một chút, bát kiếm dừng bước lại, nhìn về phía Uzuki Yugao, này xem như là biểu lộ sao? Uzuki Yugao khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, trong lúc lơ đãng phủ một hồi tóc của chính mình. Cô gái, chờ ngươi tốt nghiệp, đến Anbu giúp ta đi, ta thiếu cái thư ký. Vỗ vỗ đầu của nàng, bát kiếm nói rằng, ở bát kiếm lý tưởng bên trong Anbu, không nên đều là lên sân khấu chém giết công tác, còn có tập hợp tình báo một loại chức quan văn. Ở phương diện này Anko hiển nhiên là không trông cậy nổi. Uzuki Yugao, kiếm thuật mặc dù không tệ, nhưng chung quy bát kiếm không đành lòng làm cho nàng đi trải qua những người. Có điều cụ thể lựa chọn thế nào? Vẫn là xem Uzuki Yugao chính mình. Được, ta đáp ứng ngươi. Hầu như không có chút gì do dự, thiếu nữ liền hăng hái gật đầu. Trên thực tế, này chính là nàng muốn. Không để ý thiếu nữ ngượng ngùng, chủ động ngồi thủ ở đối phương cửa nhà. Vì là, chính là một cái đáp án. Cái này ước định đã làm cho nàng rõ ràng tâm ý của đối phương. Có lúc hai người liền như vậy sóng vai đi tới, không cần nói cái gì, chính là thỏa mãn cực lớn. Gió nhẹ lướt qua, dưới trăng hai người bóng người càng kéo càng dài. Konoha đêm muộn ghi chép hai người lưu lại bước chân. Có ánh sáng địa phương, ắt sẽ có hắc ám. Đây là một ít người, cả đời đều ở quán triệt niềm tin. Đồng nhất lúc 3, 9, Konoha cái kia nguy nga bên trong tràn ngập nghiêm túc địa phương. Hokage Rock phía trên. Shimura Danzo nhìn trên đất, mình bị ánh trăng kéo dài cái bóng, vẻ mặt lạnh lùng. Bạch, không gian phun trào, phía sau Uzumaki bên trong xuất hiện một bóng người. Đây là ngươi muốn? Chậm rãi quay đầu lại, Danzo từ trong bao móc ra một cái quyển trục ném cho đối phương. Nibi đây, dưới mặt nạ, cái kia chỉ lộ ra đến tam câu ngọc chậm rãi chuyển động. Ở dạ bát kiếm trong tay, muốn nắm, người tự mình động thủ, coi như là thù lao. Danzo cười lạnh một tiếng xoay người rời đi. Obito không nói gì, mở ra quyển sách quét qua, xẹt qua mặt trên, có liên quan với dạ bát kiếm tình báo, trực tiếp nhìn về phía dòng cuối cùng. Kyuubi Jinchuriki dự tính ngày sinh, 10 tháng, chương thứ 4, gào. Gõ chữ ING, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.